trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, không phải não tàn, mà chính là có phấn khích. Nếu như ta nói không tin đâu. Lâm Cảnh nghe được Hồng Hạo, chân mày cau lại, gia hỏa này khẩu khí có chút lớn. Không tin sao? Hồng Hạo cười lạnh nhìn lấy Lâm Cảnh. Đừng tưởng rằng trong tay có chút ngọc thạch cũng là cái nhân vật. Tại Thiên Nam khu, ngươi cái này nho nhỏ Lâm thị châu báu còn không tính là gì. Hồng Hạo lời nói này vô cùng tự tin, dường như Lâm Cảnh trong mắt hắn tùy thời có thể nắm giống như chết. Loại thái độ này để Lâm Cảnh có chút nổi nóng. Hắn vốn cũng không phải là một cái nghịch lai thuận thụ người. Bị người chỉ cái mũi cũng là có lòng lừa. Cũng không các loại Lâm Cảnh mở miệng. Một bên Lâm Hậu đã dẫn người tới, trực tiếp đè xuống Hồng Hạo. Lâm Hậu cười lạnh nói, tiểu tử, cái kia để ta nhìn ngươi làm sao để cho chúng ta cửa hàng không tiếp tục mở được một cái cửa hàng. Trưởng phách lối như vậy, không cố gắng học một ít người ta Lý tiểu thư. Nói, Lâm Hậu thì dẫn người trực tiếp đem Hồng Hạo kéo ra ngoài. Tác dụng của bọn họ không phải liền là ở thời điểm này, các ngươi làm cái gì đáng giận? Thả ta ra, các ngươi dám cùng ta động thủ. Hồng Hạo mặt mũi tràn đầy tức giận hô hào. Có thể lúc này, Lâm Hậu bọn họ đã đem hắn kéo đến cửa, một chút đem hắn ném ra ngoài. Ai u, Hồng Hạo đặt mông đập xuống đất, mặt mũi tràn đầy tức giận hô. Các ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định khiến các ngươi đóng cửa. Nói xong, Hồng Hạo liền lấy ra điện thoại di động, đối với bên trong nói. Cái kia Lâm Cảnh vậy mà không thức thời, dựa theo ta nói chỉnh hắn, để hắn cho ta cầu xin tha thứ. Lâm thị châu báu bên trong, Lâm Cảnh đã cau mày nhìn lấy Lý Hân nói, cái này Hồng Hạo tuy nhiên ngu ngốc, ngươi chưa phát giác hắn hội tới nơi này rất kỳ quái, các ngươi Minh Ngọc Các chỉ có ngươi cùng ta tiếp xúc, cái này Hồng Hạo làm sao lại biết? Lời này để Lý Hân sắc mặt hơi đổi một chút. Nàng tự nhiên biết mình có thể tấn thăng khu vực quản lý cũng là bởi vì Lâm Cảnh Ngọc Thạch con đường. Hồng Hạo hiển nhiên là muốn đoạt kinh lý của nàng vị trí. Có thể Hồng Hạo làm sao lại biết việc này? Lâm Cảnh sự tình hắn không có cùng dư thừa người nói. Để cho nàng may mắn chính là Lâm Cảnh cùng cái này Hồng Hạo huyên náo cũng không thoải mái. Hồng Hạo muốn hành động như vậy ngược lại có vẻ hơi ấu trĩ. Nhưng lại tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, Lâm thị châu báu bên ngoài đột nhiên thì liên tiếp ngừng mấy chiếc xe. Những người này vừa xuống xe liền trực tiếp hướng Lâm thị châu báu bên trong tràn vào. Ai cũng nhìn ra, hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Lâm Hậu vừa mất đi một cái Hồng Hạo, cũng không nghĩ tới vậy mà lại có phiền phức tới. Bên trong một cái cầm đầu nam tử liền lấy ra một bản giấy chứng nhận nói. Chúng ta là Thiên Nam khu vệ sinh cục, thông lệ kiểm tra vệ sinh. Cái này khiến Lâm Hậu căn bản không biết làm sao bây giờ. Hắn đối phó những cái kia gây chuyện dễ dàng, nhưng đối phó những người này căn bản không biết biện pháp. Cũng không thể đánh đi hiện tại xã hội này. Dám đánh những thứ này chấp hành công vụ một chút liền muốn phiền phức không ngừng. Vương Cường lúc này vội vàng tiến lên. Hắn là tổng giám đốc. Những người này nhất định phải từ hắn tiếp đãi. Mấy vị, Vương Cường mới mở miệng, cầm đầu người liền vô cùng không khách khí nói. Chúng ta thông lệ kiểm tra. Các ngươi không cần cùng chúng ta lôi kéo làm quen. Cái này thái độ làm cho Vương Cường biến sắc. Hắn tự nhiên gặp rồi những cái kia kiểm tra vệ sinh thái độ. Tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng là tuyệt đối sẽ không ác liệt như vậy. Mà lại, bọn họ đây là Ngọc Thạch cửa hàng châu báu, bình thường sẽ rất ít gặp phải kiểm tra vệ sinh. Đối phương chủ yếu nhằm vào đều là thực vật phương diện cửa hàng. Những người này căn bản không để ý tới Vương Cường, tự mình tại Lâm thị châu báu bên trong kiểm tra lên. Đối mặt loại chuyện này, Lâm thị châu báu ngay cả cự tuyệt tư cách đều không có. có thể cái này vẫn chưa xong. Một chút, Lâm thị châu báu bên ngoài lại ngừng mấy chiếc xe xe. Sau đó lại từ phía trên đi xuống một đám người, trực tiếp hướng Lâm thị châu báu bên trong tiến đến. Đến bên trong, người cầm đầu liền lấy ra một cái cuốn vở, hướng bên trong hô, ai là Lâm thị châu báu người phụ trách? Chúng ta Thiên Nam khu là cha thuế vụ, hy vọng các ngươi phối hợp. Sau một khắc, lại một đám người tràn vào một đám người, vừa thấy mặt thì hướng Vương Cường nói, chúng ta là Thiên Nam khu phòng cháy cục, đến thông lệ kiểm tra phòng cháy. Những người này hiển nhiên cũng không nhiều để ý tới Vương Cường. Một bộ ta chính là đến tìm phiền toái bộ dáng. Lần này, Vương Cường cảm thấy không bình thường. Ngày này Nam khu bộ môn làm sao cả đám đều tới. Mà lại cái này thuế vụ bình thường đều là bọn họ đi nộp thuế thời điểm hạch đúng. Còn chưa nghe nói qua dạng này đến cửa tra, bọn họ lại bị không có tố cáo, cũng không có bị lập án điều tra. Vương Cường cảm thấy không thích hợp, vội vàng hướng trong phòng tiếp khách tìm Lâm Cảnh. Nhìn thấy Vương Cường dáng vẻ khẩn trương, Lâm Cảnh liền cau mày nói, bối rối cái gì, xảy ra chuyện gì? Vương Cường vội vàng nói, Lâm thiếu, ra chuyện, Thiên Nam khu mấy cái bộ môn đều đến tiệm chúng ta bên trong thông lệ kiểm tra. Một cái bộ môn thông lệ kiểm tra đã rất ít gặp. Hiện tại vừa đưa ra mấy cái, thái độ đều vô cùng không tốt. Bên cạnh đang đợi bảo an tới lấy Ngọc Thạch Lý Hân cũng là kinh. Ngạc nói, tại sao có thể như vậy, coi như kiểm tra cũng không có khả năng một chút toàn tới đi, đây là có. Người đang làm ta, Lâm Cảnh mi đầu nhất thời âm trầm xuống, lập tức nghĩ đến vừa mới phách lối vô cùng hồng hảo. Lâm Cảnh cau mày cùng Vương Cường hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Thấy được trong tiệm rối bời tình cảnh, những người kia trang lấy một bộ tại nghiêm túc kiểm tra bộ dáng. Bất quá Lâm Cảnh lại nhìn ra được, những người này chỉ là tại mù tô lại, căn bản không phải đang kiểm tra. Nhưng tại Lâm Cảnh bọn họ sau khi đi ra, ba cái cầm đầu người liền cùng nhau tiến lên đây. Các ngươi cửa hàng phòng cháy có chút vấn đề, cần tạm thời ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Phòng cháy thông qua được mới có thể tiếp tục buôn bán. Các ngươi điểm thuế vụ có chút vấn đề, cần tạm thời ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Chúng ta cần kiểm tra xác định để cho các ngươi một lần nữa buôn bán. Các ngươi cửa hàng vệ sinh có chút vấn đề, cần tạm thời ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Chúng ta vệ sinh kiểm tra thông qua được mới có thể một lần nữa buôn bán. Đồng dạng ngữ khí, sau đó lưu lại ba tấm ngừng kinh doanh thư thông báo. Lâm Cảnh sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Ngừng kinh doanh chỉnh đốn đây là một cái rất rộng khắp ý tứ. Người chỉnh đốn một chút thông qua được cũng là chỉnh đốn. Chỉnh đốn vĩnh viễn không thông qua cũng là chỉnh đốn. Vĩnh viễn không thông qua mới là phiền toái nhất. Lâm thiếu, chúng ta là không phải đắc tội với người. Có người đang làm chúng ta, Vương Cường vội vàng hỏi. Không sai, chính là có người đang làm các ngươi. Lúc này, một đạo trào phúng âm thanh vang lên. Sau đó liền thấy Hồng Hạo vậy mà bưng bít lấy cái mông mặt mũi tràn đầy cười lạnh từ bên ngoài đi. Vào, Lâm Hậu nhìn thấy Hồng Hạo, nhất thời quát nói, tiểu tử, còn dám tới, muốn tìm đánh không thành. Hồng Hạo cười lạnh nói, muốn ăn đòn vậy là ngươi muốn chết phải không? Hiện tại để ngươi Lâm thị châu báu chỉnh đốn mở. Không dưới chỉ là đối với các ngươi vừa mới không thức thời giáo huấn. Về sau, ta chẳng phải dám cam đoan nó hắn. Vừa mới những người kia là ngươi dở trò quỷ, Lâm Cảnh cau mày. Nói, Hồng Hạo đắc ý nói. Không sai, ngươi có phải hay không cho là ta dạng này điếm trưởng trực tiếp tìm tới cửa là một cái não tàn. Một kẻ ngu ngốc, các ngươi những thứ này không biết tốt xấu nhân tài là ngu ngốc. Cũng dám đối với ta như vậy, có biết hay không cha ta là ai? Thiên Nam khu nơi này hắn định đoạt. Ta muốn cho ngươi cái này Lâm thị châu báu không mở được, các ngươi thì không mở được. Lâm Cảnh cau mày, hắn cũng không nghĩ tới đối phương còn có thân phận như vậy. Nói thật, cùng là đệ nhị, những cái kia tính giàu cùng họ Hắc với hắn mà nói có thể đơn giản giải quyết. Nhưng loại này trên người có ô dù khó khăn nhất làm. Chẳng lẽ lại đi tìm Trần Mộ Thanh lão ba giúp đỡ mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch. Chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.